Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, bánh trái thơm ngon cầu giữ gốc. Nhân Hoàng Các, nơi nào đó trang nghiêm túc mục đại điện chỗ sâu. Mấy thân ảnh ngồi tại Mạc Liêm sau chiếc ghế bên trên. Riêng phần mình nhíu mày trầm ngâm. Đây là các vị các chủ đại nhân. Lưu Bách Nhận, Phong Giã Tử ở chủ vị. Hỏa Thần Các, Thiên Công Các cũng là hai vị các chủ ở đây. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm, mắt lộ ra suy tư. Phân tích trước mặt lưu lại quang ảnh. Kia là một tấm vải vóc. Phía trên viết hai cái có chút lệch ra xoay chữ lớn. Vừa tỉnh, Lưu Bách Nhận trầm giọng nói. Vật này đã đưa đi Trung Sơn. Phái chính là một tên thiên tiên. Có thể tin được, vừa tỉnh vừa mới tỉnh lại thân mang hỏa hồng trường bào hỏa thần các chủ. Nhăn nhăn cái kia như bay cánh xích hồng sắc lông mày. Dùng kia thô kệch tiếng nói thấp giọng nói ra. Đây có phải hay không là, có cái gì chúng ta xem không hiểu hàm nghĩa? Có thể có hàm nghĩa gì? Lưu Bách Nhận tức giận. Trở về câu, thuận thế còn hừ một tiếng. Bản tọa nhìn chằm chằm hai chữ này xem, đều nhanh không biết hai chữ này. Theo bần đạo ý kiến, chúng ta nhưng thật ra là tại mù quan tâm. Phong Giã Tử nâng chung trà lên, nhẹ nhàng quơ trong đó trong chèo nước trà, cười nói, bần đạo hiểu được, đã bệ hạ đã ngầm cho phép Vô Vọng Điện chủ cùng kia Thiên Đế thư lui tới. Chúng ta ở chỗ này lại lo lắng cái gì Vô Vọng làm người. Các vị hẳn là còn không tin được sao Đông Nam vực lần này đại thắng. Nếu không phải Vô Vọng từ đó điều hành, sợ là muốn bao nhiêu không ít tử thương. Ai, Thiên Công các chủ cười thán. Tóm lại là hiểu được trong lòng không chắc. Nói cho cùng, Vô Vọng Điện chủ cũng không phải là chúng ta nhân vực sinh trưởng ở địa phương nhân tộc. Lúc này, nói những này, ít nhiều có chút không có yên lòng. Lưu Bách Nhận mặt lộ vẻ bất mãn. Vịn chính mình bụng phát tướng. Lạnh nhạt nói. Cái khác trước bất luận. Vô Vọng là nhân tộc. Sau đó mới nắm giữ thần lực. Có thể lão Lưu A. Thiên cung đầu tiên là hạ xuống thần vị. Bây giờ Thiên Đế lại không ngừng cho Vô Vọng Điện chủ gửi thư. Trước đây càng là có nghe đồn. Tại kia Cửu Hoang Thành bên trong. Thiên Đế cùng Vô Vọng Điện chủ chạm qua mặt chúng ta tất nhiên là biết được trong đó nội tình. Nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng. Nhân ngôn đáng sợ. Hừ. Lưu Bách Nhận mặt đen lên. Cùng ngày bình thường kia luôn luôn cười ha hả bộ dáng tưởng như hai người. Hắn mắng. Phía dưới những người kia lung tung phỏng đoán còn chưa tính. Người ta nếu là đều muốn sinh nghi tâm. Kia Vô Vọng há có thể không tâm lạnh mấy người riêng phần mình trầm ngâm. Phong Giã Tử cười nói. Kỳ thật cuối cùng. Vô Vọng tại nhân vực căn cơ bất ổn. Cắm rễ không sâu. Nếu là có thể nghĩ biện pháp. Để hắn tự thân căn cơ đủ để phục chúng. Những vấn đề này. Chẳng phải là giải quyết dễ dàng. A, Lưu Bách Nhận câu mày nói. Lão Phong ngươi nếu là có biện pháp. Nói ngay. Bán cái gì cái nút ở đây. Thiên Công các chủ cười nói. Lưu các chủ ngươi gần đây hơi có chút nóng nảy. Hừ, Lưu Bách Nhận mắng, bản tọa đây là tính tính tốt, như đổi lại là 3 vạn năm trước, nhất định phải đem những cái kia lanh chanh hỗn trướng một bàn tay chụp chết. Hỏa Thần các chủ giải thích nói, mấy năm gần đây Nhân Hoàng các cải chế, lão Lưu đây là bị đám người kia khí đến, nói nhanh một chút biện pháp, nhưng thật ra là như vậy. Phong Giã Tử ôn thanh nói, người nghĩ... Vô Vọng cùng Huyền Nữ Tông Thiên Diễn Thánh Nữ Linh Tiểu Lam lẫn nhau có tình cảm. Vậy chúng ta không bằng đem chuyện này đẩy về phía trước vào thoáng cái. Để Vô Vọng cùng Linh Tiên Tử đại hôn. Như thế, những vấn đề này chẳng phải giải quyết dễ dàng nhân vực nhiều như vậy thế lực. Đều là bọn hắn Huyền Nữ Tông con rể. Vô Vọng cũng có như vậy thân phận về sau. Vậy bọn hắn liền là anh em đồng hao. Tự thân địa vị lập tức liền vững chắc. Tê không thể. Lưu Bách Nhận ở bên hét lớn một tiếng. Bị hù Phong Giã Tử tay đều run run mấy lần. Phong Giã Tử hơi nhíu mày. Phản hỏi. Làm sao không đi? Lưu Bách Nhận đem ý thức dao động thành trống lúc lắc. Trả lời. Việc này liền là không thể. Linh Tiên Tử tuyệt đối không thể. Lão Lưu, hỏa thần các chủ trừng mắt mắng. Người quản người tuổi trẻ sự tình làm gì, làm sao lại không được linh tiên tử cùng vô vọng tử, đây không phải là trời đất tạo nên. Kim đồng ngọc nữ, bản tọa xem ra, kia là đăng đối rất. Lưu Bách nhận, Phong Giã Tử cũng nói. Bần đạo hiểu được, việc này chúng ta chỉ cần nói một chút liền có thể. Người như làm quá nhiều, ngược lại để vô vọng phản cảm. Lưu Bách nhận một tay nâng trán, mắng, việc này nâng cũng không thể nâng. Vì cái gì, ngươi đây là xem thường huyền nữ tông thiên diễn thánh nữ, lão Lưu a. Ngươi cũng nên nói ra cái đạo đến. Bản tọa hiểu được, đây quả thật là xem như cái biện pháp. Kia thanh điểu, vô vọng từ bên cạnh thanh điểu liền là nữ oa điện hạ. Tàn hồn chuyển sinh, bây giờ đã bị tạo nên là bán thần thân thể. Việc này các ngươi ba cái biết là được rồi. Nhớ lấy nhất định giữ bí mật. Truyền đi chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Lưu Bách nhận thầm nói. Ngươi hiểu được. Chúng ta bệ hạ vì cái gì đem nữ oa điện hạ tạo nên là bán thần tựu gần nhất mấy năm nay. Chúng ta theo Đông Nam vực thu hồi tiên thiên thần lực. Ba thành đều bị bệ hạ lấy đi. Cho nữ oa điện hạ. Hiện tại nữ oa điện hạ thực lực ra làm sao? Chúng ta không cần nhiều quan. Bệ hạ để nữ oa điện hạ đi đường này. Chưa chắc không phải muốn cho nàng về sau có thể nhiều cái dựa vào. Vô vọng, cũng là bán thần thân thể. Còn lại ba vị các chủ đồng thời trầm mặc lại. Lưu Bách nhận xoa xoa mi tâm. Chậm rãi nói, việc này bàn lại đi. Kia, nếu không chúng ta cho bệ hạ đề nghị. Nhân vực hừng hực vui, ngươi muốn làm liên quan bệ hạ việc nhà. Lưu Bách nhận trừng mắt. Hỏa thần điện chủ lập tức tịt ngòi. Lưu Bách nhận thầm nói. Chúng ta bệ hạ gần nhất cái này mấy vạn năm là tu thân dưỡng tính. Cũng đừng quên, bệ hạ cũng là theo núi đao trong biển lửa giết ra tới. Nữ oa điện hạ, đã là bệ hạ sau cùng thân nhân. Chúng ta việc này, cái gì cũng đừng quản. Cũng đừng hỏi nhiều, vô vọng tử về sau lộ đi như thế nào. Kia là chính hắn sự tình. Kia hỏa thần các chủ chớp chớp bay cánh lông mày. Cười ngượng ngùng âm thanh, bản tọa cũng cảm thấy, vô vọng tử cùng linh tiên tử hai người chi gian, có lẽ còn cần một đoạn tuế nguyệt đi lắng đọng cùng rèn luyện. Ba vị các chủ đồng thời nhìn lại, kia trời đất tạo nên, kim đồng ngọc nữ tiếng hô hoán phảng phất còn tại bên tai lưu truyền. Ba người trong mắt đều mang mấy phần nghiền ngẫm, Lưu Bách nhận nói, được rồi, còn muốn tiếp tục thương nghị chính sự. Chớ có nói chuyện phiếm. Thế là ba vị các chủ riêng phần mình xuất ra mấy phần quyển trục. Nói đến nhân vực mọi việc. Hát xì. Các lâu tĩnh thất. Ngô Vọng đưa tay xoa cái mũi. Đáy lòng ám đạo cổ quái. Hắn đem trước mặt vừa viết xong mấy cái ngọc phù thu vào. Đây là hắn vừa chỉnh lý ra phục hy đại lão chi cảm ngộ. Trong đó có rất nhiều liên quan tới tu hành. Liên quan tới phương pháp tu đạo lãnh hội. Tùy ý xuất ra vài câu, liền có thể làm tiên môn truyền thừa hạch tâm đạo pháp tổng cương. Thuận thế, Ngô Vọng bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không có thể cho Diệt Tông tam đại phương pháp tu hành thăng cấp thoáng cái. Đáy lòng lại nổi lên rất nhiều cảm ngộ, Ngô Vọng không khỏi cười khẽ vài tiếng, đành phải lần nữa xuất ra mới tinh ký sự ngọc phù. Tinh tế sửa sang lấy chính mình đoạt được, phục hy chi đạo nhận quá bể bộn. Ngô Vọng chính là tốn hao mấy trăm năm, đều khó mà đem nó hoàn toàn nắm giữ muốn dung hội quán thông. Triệt để minh ngộ âm dương bát quái đại đạo, quản chi là muốn qua cái hơn ngàn, mấy ngàn năm tuổi, tu đạo vốn là cái dài rằng giặc lại khô khan sống. Ngô Vọng tự cảm thấy, hắn kiên nhẫn phương diện kỳ thật ít nhiều có chút khiếm khuyết. Cần chậm rãi bổ túc, thế là, lại nửa tháng sau. Ngô Vọng đem trước mặt đống kia đọng lại thành tiểu sơn ký sự ngọc phù. Phân loại, theo bộ tự ban, đựng nhân hoàng các trước đây đưa tới hai kiện trong vòng tay chữ vật. Trong này nguyên bản bảo vật, đã bị hắn xuất ra đi cho Lâm Tố Khinh các nàng điểm. Nhân hoàng các ban thưởng, đối Ngô Vọng mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Lại đều là chút ít linh đan rượu dược, kỳ hoa dị quả. Còn nhiều là, lợi cho khôn đạo, linh đan diệu quả. Hiển nhiên, nhân hoàng các là những này ban thưởng, cũng là tổn thương thấu đầu óc, mà đối với Ngô Vọng mà nói, muốn chỉ là nhân hoàng các thái độ thôi. Súng bắn chim đầu đàn, cây cao chịu gió lớn. Này không phải là ở lâu chi địa a, Ngô Vọng như thế lẩm bẩm câu. Đáy lòng tính toán tiếp xuống nơi hội tụ. Hắn trước đây động niệm đầu, nghĩ hồi trở lại Bắc Dã tu hành một thời gian. Từ lâu nói cho mẫu thân như vậy tin tức, bây giờ đã để mẫu thân đợi đã lâu. Vậy liền hồi trở lại Diệt Tông nhìn xem, bàn giao một số việc, đem vị trí tông chủ truyền đi, liền hồi trở lại Bắc Dã đi thôi. Ngô Vọng nghĩ như vậy, dạo bước đi tới bệ cửa sổ trước, tâm niệm vừa động, một chút gió nhẹ rong chơi mà qua, đem bệ cửa sổ chậm rãi đẩy ra, lộ ra phong cảnh phía ngoài. Có đạo thân ảnh từ chân trời mà tới, mây trắng đằng đẵng, thiên địa thanh minh, tiên hạc bay lượn, khói xanh chậm chậm, xem vân hải mà lòng dạ khoáng đạt, gặp núi xa mà chí hướng cao khiết. Hạc minh thanh âm, ấu thú chít chít, thiên địa vạn vật từ hòa hợp. Vạn thủy thiên sơn tự nhận linh, đợi thân ảnh kia cách gần đó chút ít, Ngô Vọng không khỏi lộ ra mấy phần ôn nhu ý cười. Trước đây chưa chủ động dò xét, lúc này mới nhận ra, đó chính là chính mình đồng tu chi hữu, thánh nữ Tiểu Lam. Ngô Vọng giơ tay lên dùng sức quơ quơ, đang từ phương xa giá vân mà đến linh Tiểu Lam trừng mắt nhìn, cúi đầu gỡ xuống cái khăn che mặt, đối Ngô Vọng nhẹ nhàng thi lễ. Ngô Vọng chắp tay làm cái đạo vái chào, đó cũng là ra dáng, đúng quy đúng củ. Đợi nàng tới gần, Ngô Vọng cũng xem có chút nhập thần, có lẽ là trước đây phổ biến, Ngô Vọng bình thường hiểu được linh tiên tử đẹp thì đẹp vậy, nhưng thiếu đi mấy phần kinh diễm cảm giác, bây giờ mấy năm không thấy, hay là linh Tiểu Lam dùng cái gì diệu pháp, giờ phút này để Ngô Vọng đạo tâm có chút gia tốc mấy phần. Nhìn nàng lông mày nhỏ nhắn mắt hạnh, nhìn nàng hàm răng môi mỏng mi tâm liên hoa điểm dáng nhất hiển linh tính. Kia lưu vân tóc dài lại là như vậy thanh nhã xuất trần, vốn dĩ là có chút ngũ quan xinh xắn. Tại kia điểm tiên vận linh khí gia trì dưới, đã là tạo hóa tuyệt đỉnh đẹp, nhưng cái này đẹp giống như nước xanh thanh đàm ở giữa một gốc thanh liên. Như không cốc xương mù bên trong gốc kia đặc hữu u liên, không nhiễm mảy may khói lửa, thậm chí Ngô Vọng đều chỉ chú ý đến thưởng thức nàng ngũ quan, quên đi xem nàng kia động lòng người tư thái. Hắn quên như vậy nhìn thẳng kỳ thật có chút thất lễ, càng không công phu đi thưởng thức nàng hao tốn nửa ngày thời gian vì chính mình làm tốt xuyên đáp cách ăn mặc. Như vậy xem cái gì? Tiên tử bay đến phía trước cửa sổ, mím khóe miệng khẽ cáu một tiếng, cũng không dám cùng Ngô Vọng hai mắt nhìn nhau, hướng bên dịch chuyển khỏi ánh mắt. Ngô Vọng lấy lại tinh thần, tán thán nói, tiên tử ngươi hẳn là mới học tiên pháp gì, cái nào tiên pháp? Linh Tiểu Lam hơi có chút không hiểu, Ngô Vọng trong mắt toát ra mấy phần ý cười, cười nói, tất nhiên là để cho người ta chuyển không ra tầm mắt tiên pháp. Phi, Linh Tiểu Lam khẽ cáu âm thanh, cạn hà bay ở hai má ở giữa, kia eo nhỏ nhắn mảnh chân nhẹ nhàng lắc lư, đã là lách mình rơi đi dưới lầu. Ta đi tìm Tố Khinh tự thoại. Ai, chạy thế nào? Ngô Vọng cười hắc hắc, tùy theo vừa trầm ngâm vài tiếng, đứng tại phía trước cửa sổ lâm vào suy tư. Việc này, thật là không dễ làm. Thôi, trước tiên nghĩ cân nhắc như thế nào yên thân gửi phận, lại nói thành ra lập nghiệp đi. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức một trận nhân hoàng các chi cảnh. Tâm niệm vừa động, nhắm mắt ngưng thần, một lát sau mi tâm bay ra một lũ thần niệm, từ thiên địa ở giữa ngao du một trận. Như vậy cảm giác có chút kỳ diệu. Hắn gặp được thiên địa ở giữa tồn tại rất nhiều đường vân, xem đến càn khôn giống như trong suốt mặt biển, có yếu ớt lại kéo dài gợn sóng. Tùy theo, Ngô Vọng minh bạch phùng hư ngự phong chi pháp chân chính giá trị. Có như vậy bí pháp, hắn có thể tùy thời để cho mình tiến vào tu đạo trạng thái, lại không dùng lo lắng cho mình cảm ngộ không đủ. Lại tại càn khôn, âm dương, ngũ hành các loại, chờ, đại đạo hiểu được, có làm ít công to hiệu quả. so chuyên tu những này đại đạo tu sĩ, thậm chí càng gần sát những này đại đạo. Phải chăng đem phương pháp này tại nhân vực mở rộng thoáng cái, Ngô Vọng tinh tế suy tư. Đưa tay che ngực, nguyên thần vô ý thức kêu âm thanh. Tiền bối, bệ hạ tùy theo lại lấy lại tinh thần. Hắn Viêm Đế lệnh cấp cho Phục Hy trước hoàng hậu, vẫn không có trở về. Trước đây Thanh Điểu còn hỏi hắn tới. Hắn chỉ là hời hợt nói câu, còn trở về. Kỳ thật, đáy lòng trung quy vẫn là có như vậy ném một cái vứt để ý. Cách Ngô Vọng không xa, Nhân Hoàng Điện tầng 2 trong phòng ngủ, Thần Nông thả ra trong tay phiến đá, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Hắn tay trái xoay chuyển, lòng bàn tay có một đoàn hỏa diễm tại nhẹ nhàng nhảy lên. Kia hỏa tự giống như củi khô đốt ra phàm hỏa, màu vỏ quýt, nội tâm mang theo vài phần sắc thái. Nhưng nếu có tu sĩ cẩn thận cảm ứng, lại có thể phát giác. Cái này hỏa diễm bên trong ẩn chứa gần như vô cùng vô tận đạo vận. Viêm Đế lệnh cuối cùng giai đoạn, mở ra hỏa chi đại đạo chân chính chìa khóa. Toại nhân thị liên quan tới hỏa chi đại đạo sở hữu lý giải, đều tích chứa nơi đây. Thần Nông ngón tay điểm nhẹ, cái này đoàn hỏa diễm chậm rãi động lại xuống tới. Hóa thành một cái màu đỏ nhạt hình vuông ngọc bội. Ngọc bội bên ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức. Trong đó giống như là có nham tương đang chảy, lại như lập tức liền phải có hỏa quang từ bên trong nhảy ra. Vô Vọng, Thần Nông lẩm bẩm, trong mắt mang theo vài phần do dự, thấp giọng nói, các ngươi cảm thấy thế nào, một bên kia màu đỏ sậm vách tường nổi lên một chút liên y. Có mấy đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, đỏ tường lão nhân liền trong đó, mỗi người bọn họ hành lễ, nhìn xem Thần Nông ngọc bội trong tay. Đều rơi vào trầm mặc. Đỏ tường lão nhân lên tiếng trước nhất. Nói là, bệ hạ, Vô Vọng tử là một cái đáng giá phó thác. Cũng có thể đi phó thác hậu bối. Cho dù hắn cự ly yêu cầu của ngài còn có một đoạn cự ly. Nhưng hắn trên thân gánh chịu hy vọng. Đối nhân vực mà nói. Vô cùng trọng yếu. Thần Nông khẽ vuốt cằm. Cười nói. Đúng vậy a, Vô Vọng gia hỏa này. Bản thân cũng đã đủ xuất sắc. Ý đồ xấu có nhiều như vậy, luôn có thể cho người ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Nhưng duy nhất một điểm, liền là lịch luyện không đủ, tâm tính còn chưa đủ thành thục, không thấy hắn thất thố là loại nào tình hình, khó có thể nhờ này trách nhiệm. Có lão nhân nói, bệ hạ, không bằng cùng hắn thẳng thắn nói một chút, để hắn tiến vào một chút huyễn cảnh. Huyễn cảnh khó không được hắn, lại có lão ẩu nói. Chúng ta lại không thể vô duyên vô cớ tổn thương hắn. Vậy liền quá chén. Có cái cao lớn thô kệch khôi ngô lão giả nói lẩm bẩm. Trực tiếp cho hắn chỉnh say. Nhìn hắn rượu phẩm ra làm sao bất quá đạo tử hắn đều chỉ là uống đau đầu. Không có triệt để say quá. Cái này thật đúng là khó nói. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì ta nói sai sao thôi. Thần Nông khoát khoát tay. Ước lượng trong tay ngọc bội. Vật này sớm đã là của hắn, sớm có như vậy biến hóa, đó cũng là hắn tự thân cơ duyên, sau đó tự trả lại hắn đi. Bệ hạ, không bằng ở phía trên thêm chút ít hạn chế. Không cần, Thần Nông khoát khoát tay. Đối người này nhân phẩm, ta tất nhiên là tin được. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Đỏ tường lão nhân thở dài. Đáng tiếc, vô pháp bằng nhân phẩm hai chữ định truyền thừa sự tình. Trọng yếu hay là hắn tự thân? Thần Nông bình yên cười một tiếng, trong mắt đã không còn nhiều ít chần chờ. Cùng này đồng thời trung sơn, thiên cung, tối cao chỗ kia trong thần điện, Đế Khốc sắc mặt lạnh lùng, ngồi tại bảo tọa bên trên, tự thân áp lực chập trùng lên xuống, quanh người càn khôn đều xuất hiện nhỏ bé vết rách. Tại hắn bên, Hy Hòa khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Ngồi ngay ngắn ở thiên hậu bảo tọa bên trên, tại vợ chồng bọn họ tả hữu, càng có mấy tên thần uy nặng nề kim giáp thiên thần. Đây là thiên đế thân vệ, phía dưới đứng đấy chúng thần, đều cảm thấy thiên đế phẫn nộ. Bọn hắn đã dự cảm được, một trận hủy diệt nhân vực đại chiến sắp bộc phát, dù là đại giới là thiên địa phong ấn thất thủ, mới thần đại thay đổi đại chiến tiến đến, bệ hạ đều sẽ bất chấp hậu quả. đem nhân vực triệt để xé, bẩm báo bệ hạ. Thần điện bên ngoài truyền đến trầm thấp nam giọng thấp, có nhân vực sứ giả đưa tới một phong thư, ký tên là nhân vực tu sĩ Vô Vọng Tử. Ừ, đế khốc quanh người lửa giận trong chớp mắt tan thành mây khói, trình lên, phía dưới chúng thần hơi có chút không biết làm sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.